Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, cần gì chứ? Còn muốn động thủ? Diệp Trần ánh mắt hơi nheo lại, nhìn chung quanh những người an ninh này, một cổ tức giận ở bay lên. Nơi này là tập đoàn Thiên Uy, không phải các ngươi có thể tùy tiện dương oai địa phương. Tất cả cút đi ra bên ngoài, ai bảo các ngươi tiến vào? Một cái tây trang dày da nam tử đi tới, nhìn Diệp Trần và Hạ Mộng, vên mặt hất hàm sai khiến vừa nói, trong giọng nói một màn kia cao ngạo, để cho người nghe liền cảm thấy rất là không thoải mái. Trang cái gì chứ? Nơi này là tập đoàn Thiên Uy, người cũng bất quá là một cái đi làm mà thôi, vừa không có cao hơn người một bậc. Nhằm nhò gì à? Để cho Phong Dịch xuống, ta muốn gặp hắn. Diệp Trần lạnh lùng nói, cho ngươi 10 phút, ta ở nơi này chờ 10 phút, 10 phút sau đó, để cho hắn tự gánh lấy hậu quả. Cái gì? Gặp Phong Tổng? Phong Dịch đó là tập đoàn Thiên Uy người phụ trách, thuộc về tập đoàn Thiên Uy lãnh đạo. Thằng nhóc này thứ nhất là chỉ mặt gọi tên muốn gặp Phong Tổng. Cầm mình làm người nào? Còn 10 phút, ngươi lấy là ngươi là Thiên Hải cái gì đại lão à? Làm ra vẻ, chúng ta Phong Tổng không thời gian. Ngươi cút nhanh lên xa một chút, chớ đứng ở chỗ này bên trong chướng mắt. Tây Trang Nam lạnh lùng nói, cũng không đi tiểu chiếu mình một cái. Ngươi làm nơi này là chợ bán thức ăn à? Ngươi muốn gặp ai liền gặp ai. Còn có nàng, toàn bộ vừa khóc tang mặt, làm thật tốt giống ai thiếu nàng tiền như nhau. Mau cút, chúng ta tập đoàn Thiên Uy cũng không phải là cái gì con mèo, con chó cũng có thể đi vào. Tây Trang Nam một ngón tay chỉ bên cạnh Hạ Mộng, không vui nói, lời nói bên trong vậy một chút chê, là triển hiện tinh tế, tự tìm cái chết. Diệp Trần là thật tức giận, tới hôm nay nơi này, chính là vì cho Hạ Mộng lấy lại công đạo, mà đây người lại còn đối với Hạ Mộng như vậy ngôn ngữ công kích. Không phải tự tìm cái chết là cái gì? Hoàn toàn liền không có một chút làm người lương tri. Thân hình chớp mắt, Diệp Trần bóng người đột nhiên đi về trước mặt một sông lên. Đến tây trang chàng trai bên cạnh, một cái tay bắt được hắn cổ áo, hung hãn một kéo dậy, đi lên mặt một lần hành động. À, chấm ngoặc kép, một đạo tiếng thét chói tai truyền tới. Tây Trang Nam còn chưa kịp phản ứng, hắn cả người đã hai chân cách mặt đất, treo ở giữa không trung bên trên. Một cổ tử mùi nguy hiểm liền bao phủ ở bên cạnh hắn. Bành, Diệp Trần tay vừa buông lỏng, Tây Trang Nam liền trực tiếp rơi trên mặt đất, cái mông hung hãn ngã ở trên sàn nhà, ném vậy kêu là một cái đau. Ai u này, ngươi, chấm ngoặc kép, Tây Trang Nam một cái tay đặt ở phía dưới mông ứng tiền trước. Vừa nhìn Diệp Trần, trong mắt đều là hận ý, nhưng cái này nói, hắn căn bản cũng không có biện pháp hận, bởi vì trong lòng đều là đau. Cả người đều là bị cái loại này đau đớn, lắp đầy óc, ta nói lại lần nữa, để cho Phong Dịch đi ra gặp ta. Diệp Trần lạnh lùng nói, còn tới, còn muốn gặp Phong Tổng, ta gặp ngươi cái búa. Tây Trang Nam vung tay lên, lớn tiếng nói, còn lo lắng cái gì, trên, cầm hắn cho ta hung hăng đánh một trận. Đến tập đoàn Thiên Uy tới gây chuyện, chính là tự tìm cái chết, cho hắn chút lợi hại nhìn một chút. Cái này vung tay lên, bên cạnh bảo an không dám thờ ơ, lãnh đạo cũng lên tiếng, bọn họ tự nhiên chỉ có làm theo phân. Diệp Trần, chú ý à? Hạ Mộng rất lo lắng, lần này, Diệp Trần là vì nàng sự việc tới, nếu là xảy ra chuyện tình gì, đó cùng nàng cũng là đối hắn áy náy. Nàng cũng không muốn Diệp Trần có gì ngoài ý muốn, chỉ gặp Diệp Trần ở đám người bên trong đi dạo sân vắng, giống như đang tản bộ như nhau, không có áp lực chút nào, ngăn cản ở trước mặt hắn những người này, liền quần áo hắn cũng không có cơ hội sẽ đụng phải. Mấy phút ngắn ngủi trong thời gian, dưới đất đã ngã một mảng lớn, những an ninh kia toàn đều ngã xuống đất, tơi tả, không một ngoại lệ. Trên mặt xanh một khối, tím một khối, rất là khó khăn xem. Cái này, chấm ngoặc kép, Tây Trang Nam đã sớm trợn tròn mắt. Hắn lấy là, Như thế nhiều bảo an toàn bộ điều động, nhất định có thể đem Diệp Trần cho bắt được. Nhưng ai biết, hiện tại nhưng là như thế một phen tình huống. Tất cả đều bị đánh ngã xuống đất. Một câu nói, chính là, một cái có thể đánh cũng không có. Còn có ai? Diệp Trần nhìn chung quanh một vòng, nhìn chung quanh một chút, lạnh lùng hỏi, ở chung quanh đây, trừ té xuống đất mười mấy bảo an, còn có không thiếu tập đoàn Thiên Uy công tác người. Bọn họ tất cả đều sợ hãi nhìn một cái Diệp Trần. Không có một người dám tiến lên, tất cả đều ở cách xa xa, rất sợ chuyện bên này ảnh hưởng đến bọn họ. Đùa gì thế, bọn họ cũng chỉ là làm việc mà thôi. Hoàn toàn không cần phải vì một công việc, cầm mình mạng nhỏ cũng nhập vào đi. Đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép, đây là, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ cửa thang máy địa phương truyền tới. Chỉ gặp Phong Dịch và đoàn người từ bên trong đi ra. Vừa đi, vừa nhìn văn kiện, Phong Tổng, phần này văn kiện cần chữ ký của ngài. Phong Tổng, cái này là ngài cần chúng ta sửa chữa phương án. Ngài có thời gian xem một tí. Phong Tổng, đây là chúng ta ngành tháng này công tác kế hoạch. Phong Dịch bên người đi theo ít nhất có ước chừng 10 người. Tất cả đều đang nói công tác. Đi thẳng đến phòng khách, mới nhìn thấy nơi này dị trạng. Diệp Trần, Phong Dịch nhìn Diệp Trần đứng ở nơi này bên. Một hồi không rõ ràng. Hắn còn có chút chừng mực rõ ràng. Diệp Trần làm sao sẽ đến mình trong công ty tới. Phong Dịch, Diệp Trần đi từ từ tiến lên. Muốn phải đứng ở Phong Dịch trước mặt nói chuyện. Mau bảo vệ Phong Tổng. Hắn là một cái nguy hiểm phần tử. Sẽ đối Phong Tổng bất lợi. Nằm trên đất vậy Tây Trang Nam bắt cơ hội. Muốn ở Phong Dịch trước mặt biểu hiện tốt một chút một tí. Dẫu sao, đây cũng là một cái biểu hiện cơ hội à. Nếu là Phong Tổng đối với hắn ấn tượng tốt lắm. Vậy sau này thăng chức tăng lương. Vậy khẳng định không nói ở đây. Cái khác không được. Nịnh hót công phu còn là phải có, nếu không như thế nào tấn thăng. Bành, nhưng mà, Phong Dịch xem đều không xem hắn một mắt, ngược lại thì Diệp Trần, đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, một cước đá đi, người sau liền bay lượn trước trực tiếp bị một cước này cho hoàn toàn đá bay. Hung hãn đụng vào trên vách tường, thiếu chút nữa không đánh cho thành não chấn động, người trên công trường xảy ra chuyện. Diệp Trần sau khi đến gần, liền lạnh lùng hỏi, các ngươi tập đoàn Thiên Uy là làm sao đối đãi mình nhân viên? Đầy trách nhiệm, không chịu đối mặt. Nói xong, Hạ Mộng vậy đã đến bên này. Tay nàng bên trong, còn bưng Hạ Đông Lưu tấm ảnh. Cái này, Phong Dịch sắc mặt một hồi khó khăn xem. Chuyện này, hắn tự nhiên là biết. Hạ Đông Lưu tên chữ hắn cũng biết. Công trường liền đêm làm thêm giờ làm gấp rút. Cũng là hắn làm ra quyết định. Nhưng hiện ở xảy ra vấn đề, nhưng không thể nói là cái quyết định này ra sai. Một khi hắn thừa nhận sai lầm, vậy cũng thì đồng nghĩa với tập đoàn Thiên Uy công trường muốn đình công chỉnh đốn. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Ban đầu và Diệp Trần từng có đánh cuộc, người nào thua, liền phải đáp ứng đối phương một cái điều kiện. Đối với đánh cuộc này, hắn là thế ở tất được, cho nên, bỏ mặc tình huống gì. Đều không thể thừa nhận. Diệp Trần, ta nói cho ngươi, đây chính là nhân viên mình làm việc vấn đề. Công ty chúng ta không tồn tại vấn đề gì. Phong Dịch vô cùng kiên định nói. Tổ điều tra cũng đã điều tra qua. Bọn họ vậy đồng ý tập đoàn chúng ta xuất cụ chứng cớ. Hiện tại đã đậy nắp định luận. Đậy nắp định luận, người nào nói, thật đúng là thật là lớn mặt. Như thế nói. Ngươi là không dự định là sai lầm của ngươi quyết định gánh vác trách nhiệm. Diệp Trần lạnh lùng hỏi một câu. Ta nói lại lần nữa. Ta không có sai. Từ đâu tới trách nhiệm? Phong Dịch thản nhiên nói. Ta có thể hiểu lòng ngươi. Bạn ngươi phụ thân đi. Công ty chúng ta toàn thể đồng nhân vậy rất thống khổ. Nhưng người đã đi rồi. Chúng ta vậy không có biện pháp. Nếu như ngươi cảm thấy không đủ hả giận nói. Cá nhân ta bồi thường ngài 100.000 khối, coi như là một chút tâm ý của ta. Nói xong, từ trong túi lấy ra bút và chi phiếu bộ, rào rào mấy cái ở phía trên viết xuống một chùm con số. Sau đó hướng Hạ Mộng đưa tới. Đây là một chút tâm ý của ta. Không nhiều, liền 100.000 đồng tiền. Ngài nén bi thương, 100.000, đối với người bình thường mà nói, đích xác là một khoản con số không nhỏ, nhưng ở một cái sinh mạng trước mặt, nhưng là không đáng giá một đồng tiền. Cầm đi, 100.000 đồng tiền không ít. Đúng vậy, đầu năm nay, có tiền so với cái gì đều trọng yếu. Có tổng so không có tốt. Người phụ thân vậy chỉ một cái công nhân bình thường. 100.000 khối cũng không xê xích gì nhiều. Đứng ở phòng dịch sau lưng một ít công ty nhân viên. Gặp Hạ Mộng còn không có đem tiền nhận lấy đi. Liền khuyên nói. Lời nói bên trong ý. Đơn giản chính là Hạ Đông Lưu một cái công nhân bình thường. Cũng chỉ trị giá 100.000 đồng tiền giới. Nhân tâm lãnh đạm. Vì sao lạnh đến đây? Đây là. Hạ Mộng đưa ra một cái tay. Chậm rãi đem chi phiếu nhận. Cái này vừa cầm. Ở không ít người xem ra. Chính là thỏa hiệp, ngươi xem, quả nhiên vẫn là tới muốn tiền. Nhìn nàng một cái cô bé, ta còn lấy là thật sự là thương tâm khổ sở, muốn tới lấy lại công đạo đâu. Bây giờ nhìn lại, đơn giản chính là muốn tiền. Vừa thấy thì không phải là người tốt lành gì, đơn giản chính là cảm thấy chưa cho tiền. Cũng là chui vào tiền trong mắt đi. Lập tức, từng trận thanh âm giễu cợt ở chung quanh vang lên. Tất cả đều là đối với Hạ Mộng giễu cợt, ánh mắt khinh bỉ, chữ viết giễu cợt, giọng giễu cợt, dù sao, mỗi một cái nhìn về phía Hạ Mộng ánh mắt, nói chuyện chữ viết, đều là giễu cợt, bất quá Diệp Trần lại không có. Bởi vì hắn biết, Hạ Mộng đem chi phiếu nhận lấy đi, khẳng định không phải là vì số tiền này. Hắn muốn tiếp tục xem, đợi một chút, xem Hạ Mộng làm gì. Và Hạ Mộng tiếp xúc thời gian dài như vậy, nàng tuyệt đối không phải một cái vì kim tiền liền có thể buông xuống ranh giới cuối cùng người. Nàng tiếp chi phiếu, chắc là có những nguyên nhân khác. Từ rồi, chấm ngoặc kép, đang suy nghĩ, Hạ Mộng đã đem chi phiếu nhận. Hai tay vừa phát lực, liền trực tiếp xé ra. 100.000 chi phiếu, ở Hạ Mộng trong tay, là được mấy tờ giấy vụn. Rào, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Hạ Mộng lại là một tay đem bể tan tành chi phiếu giấy vụn ngã ở phong dịch trên mặt. Ta không muốn tiền thúi của ngươi. Ta chỉ cần một cái công đạo. Hạ Mộng lạnh lùng nói. Công đạo, xa xa so cái gọi là kim tiền muốn cho người thoải mái hơn. Số tiền này, nàng nếu là cầm đi sai. Vậy thì đồng nghĩa với là ở hoa mình phụ thân máu. Ngạch, biến cố đột nhiên xuất hiện. Để cho tập đoàn Thiên Uy tất cả mọi người có chút mơ hồ. Tình huống gì? Không lấy tiền. Mới vừa những cái kia mở miệng nói giễu cợt nói người. Ngay tức thì im miệng. Một cái người nói chuyện cũng không có. Bởi vì Hạ Mộng cái này nho nhỏ cử động, thì chẳng khác nào là một cái tát ở bọn họ trên mặt. Cái này đánh mặt, phá lệ đau. Cô nương, cần gì chứ? Phòng dịch vậy có chút căm tức. Hắn tư nhân tự mình đưa tiền, viết chi phiếu, đối phương không chỉ có không cảm kích, hiện tại lại là hung hãn đánh mình mặt, đây coi là cái gì? Mình cái này tập đoàn Thiên Uy tổng giám đốc thân phận cứ như vậy mất mặt sao? Làm đồ chơi gì đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteyuensu.com/chuyen-chéo-cin-gạch-nối-cpap-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.